Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, đã định những việc. Cúp điện thoại, La Mạch vẫn là có một khó mà tránh khỏi thật không thể tin. Chuyện này, tại mình đã hoàn toàn không ôm hy vọng thời điểm bất thình lình xảy ra. Chính mình có phải hay không hẳn là mừng rỡ. La Mạch nhưng vẫn là có một loại không quá chân thật cảm giác. Cái này một bộ kịch TV vai nam chính thật vẫn chọn được mình. Hơi một lát sau, La Mạch nhớ tới muốn cho Lý Tú Anh gọi điện thoại. Lý Tú Anh điện thoại lại đang bận đường dây. La Mạch ngược lại là suy nghĩ minh bạch. Hẳn là cái kia Vương Doanh hiện tại đang cùng Lý Tú Anh đàm luận chuyện này. Quả nhiên, tại qua 6 điểm cỡ nào chuông về sau, điện thoại di động của mình vang lên. Vừa nhìn, là Lý Tú Anh đánh tới. Này, Lý tỷ, La Mạch nói một câu nói. Bên đầu điện thoại kia Lý Tú Anh hoặc nhiều hoặc ít nhưng có chút hưng phấn. A Mạch, người đại diện cùng diễn viên ở giữa. Người đại diện bình thường sẽ tận lực cùng diễn viên nơi quan hệ tốt. Tốt nhất cũng là để cho diễn viên cảm giác được thân như một nhà. Đương nhiên cũng không ít ngoại lệ. Lý Tú Anh bây giờ cùng La Mạch xưng hô các loại rất nhiều phương diện. Đều đã tương đối thân thiết. Chỉ ít, đi qua còn không có nữ nhân như vậy xưng La Mạch qua. Đúng, người rất có thể làm a. Phấn đấu thế mà thật để cho ngươi làm nam số 2 rồi. Lý Tú Anh trong giọng nói có một loại hào tiểu tử tốt cảm giác. Nói thật, làm người đại diện cũng không ít năm. Lý Tú Anh là lần đầu tiên gặp được La Mạch dạng này có thể chính mình kéo sống. Với lại khá vô cùng việc diễn viên. Phải biết, Triệu Bảo Cương phim truyền hình, lại thêm Phương Đầu Tư, còn có Đồng Đại Vĩ, Mã Y Lệ dạng này diễn viên. Này trên tinh là tất nhiên, trên tỉnh thai cũng là tất nhiên, tiểu hỏa một trận, càng là tất nhiên, ở nơi này loại phim truyền hình bên trong làm nam số 2. Đối với một cái diễn viên danh tiếng tăng lên thật nhanh, nếu như vận khí không tệ, để cho bộ này phim truyền hình hỏa hoạn lời nói. Này La Mạch, chỉ cần diễn kỹ đừng quá nát, tuyệt đối cũng phải đi theo hỏa một cái. Làng giải trí bên trong là có rất nhiều kịch hồng nhân không đỏ diễn viên. Tỷ như Hậu Thế Ái Tình nhà trọ này một đám người. Lại tỷ như Trung Hán Lương, Lam Chính Long các loại rất nhiều người cũng là dạng này. Tạo thành loại này nhân tố là mọi phương diện. Tỷ như Ái Tình nhà trọ Jin Hy Úc. Bởi vì Ái Tình nhà trọ để cho Tăng Tiểu Hiền người này đỏ đến Thái Bình Dương. Nhưng là Jin Hy Úc bản thân lại không có thu hoạch được ảnh hưởng quá lớn lực. Nguyên nhân này là bản thân hắn ngay tại một cái sẽ không tạo tinh không cần đến tạo tinh quốc xí. Thời vận không đủ, mà La Mạch dạng này. Tất nhiên có thể ở không có cái gì bối cảnh, không có gì chỗ dựa, cũng không có quy tắc ngầm cái gì tình huống dưới trộn thành phấn đấu nam số 2. Hắn nhất định là đang diễn kỹ năng phương diện đả động rồi Triệu Bảo Cương. Hắn có diễn kỹ, hơn nữa còn có Hoa Nghị huynh đệ làm hậu thuẫn lẫn lộn. Này rất rõ ràng, La Mạch nói thế nào cũng phải danh tiếng đề cao thật lớn một lần. Lý Tú Anh đương nhiên thật cao hứng. Ban đầu tiếp nhận La Mạch thời điểm, Lý Tú Anh cũng không có quá nhiều hảo tâm tình. Tuy nhiên cho là mình lại muốn cùng một cái sẽ không lừa tiểu diễn viên chịu đựng mấy năm. Ai nghĩ tới, La Mạch thế mà như thế ra sức. Lập tức liền thành một bộ kịch TV nam số 2. Cũng bởi vì một ca khúc để cho công ty bắt đầu coi trọng hắn. Thở ra tương đương, La Mạch trêu cảm thán một tiếng. Trước đó không có nói cho ngươi. Chỉ là bởi vì không quá có nắm chắc. Chấm ngoặc kép, Lý Tú Anh nói. Thật tốt diễn, hai bộ phim truyền hình chịu đựng đến. Ta mới hảo hảo giúp ngươi tranh thủ công ty điện ảnh. Kia cái gì đều có. Cảm ơn Lý tỷ, La Mạch vẫn là nói một tiếng. Mới vừa cùng Vương Doanh nói một chút. Hiện tại hầu như đều đã nói xong. Lý Tú Anh nói, hiện tại đưa cho ngươi đãi ngộ hầu như đều đã quyết định. Đãi ngộ, La Mạch ngược lại có chút cảm thấy hứng thú. Những này ta tạm thời cũng không nghĩ tới. Thù lao là bao nhiêu a? Lý Tú Anh nói. Tuy nhiên ngươi đã có một bộ phim truyền hình nam số 2 đặt cơ sở rồi. Nhưng này bộ phim truyền hình còn không có chính thức phát ra. Cho nên, ta tuy nhiên cho ngươi tranh thủ rất nhiều. Nhưng giá tiền của ngươi cũng chính là so người mới giá cả nhiều một chút. Một tụ phim truyền hình 7.000. Một bộ phim truyền hình hạ xuống. Năng lượng theo kịch tổ cầm tới 170.000. 170.000. La Mạch trong lòng mộng quyền. Hắn thật không nghĩ tới. Như thế đập cái phim truyền hình liền có thể cầm tới 170.000. Bất quá, khấu trừ đoàn kịch tiền hoa hồng. Còn có công ty rút thành bên ngoài. Lý Tú Anh chỉ có thể cho La Mạch phòng hờ. Người chỉ có thể cầm tới 10 vạn. 10 vạn cũng được a. La Mạch ở trong lòng nghĩ đến. 10 vạn đối với mình tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Đến từ Tây Nam biên thùy cái nào đó tiểu huyện thành dế nhũi La Mạch. Mang theo một ngây thơ mơ màng. Tưởng tượng thấy 10 vạn khối đối với mình ý nghĩa. Tóm lại, ý nghĩa phi phàm. Hoàn toàn chính xác. Cái giá tiền này không quá cao. Nhưng bây giờ binh lính đột kích thành tích còn không biết là cái gì. Cho nên giá tiền này kỳ thực cũng vẫn là tương đối hợp lý rồi. Lý Tú Anh an ủi La Mạch nói. Đương nhiên, nếu như người binh lính đột kích cùng phấn đấu đều có thể hỏa một cái. À không, chấm ngoặc kép. Lý Tú Anh trực tiếp đem binh lính đột kích không để ý đến. Chỉ cần ngươi phấn đấu năng lượng hỏa một thanh lời nói. Tiếp xuống phim truyền hình. Giá cả một tụ tăng tới 5 vạn trở lên. Không thành vấn đề. La Mạch dĩ nhiên không phải ngại ít tiền. Trên thực tế, một ít dế nhũi hiện tại còn ngại tiền của mình quá nhiều đây. Lý Tú Anh dừng một chút. Lại nói tiếp. Cùng bọn hắn đãi ngộ cũng đã tranh thủ lại đây rồi. Một cái chuyên trúc stylist, mỗi ngày 2 cơm canh, thức ăn tiêu chuẩn một ngày 40, còn có chính mình căn phòng độc lập, cùng diễn viên chính cùng chung phòng nghỉ. Ách, La Mạch ngược lại là không nghĩ tới những này. Nhất thời, cái nào đó dế nhũi diễn viên lập tức hỏi một cái phi thường não tàn vấn đề. Lý tỷ, người tranh thủ cái này làm gì a? Lý Tú Anh cũng bị vấn đề này chọc cho cười. Đại ca. Người nói tranh thủ cái này làm gì? Tiền ăn không cần ta giải thích à? Nếu như không nói rõ ràng. Đến lúc đó để cho ngươi ăn cái gì ngươi biết không? Không có chuyên trúc stylist. Đến lúc đó phải xếp hàng khoan. Rất phiền toái. Căn phòng độc lập cũng không cần ta nói. Cùng diễn viên chính cùng chung phòng nghỉ. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi tranh thủ độc lập phòng nghỉ. Nhưng này không thực tế. Nếu như cùng diễn viên chính đồng đại vĩ bọn họ dùng chung phòng nghỉ. Đối với bộ phim tương đối dễ dàng. Với lại cũng có thể cùng bọn họ tạo mối quan hệ. Những này cũng đều là tương lai ngươi giao thiệp. Lý Tú Anh một phen phân tích về sau. La Mạch cuối cùng biết rồi. Trong lúc này còn có nhiều như vậy quan hệ lợi hại. Xem ra, ngôi sao thật đúng là không phải tốt như vậy làm ra. Không có nổi danh thời điểm, nằm mộng cũng nhớ nổi danh. Sau đó tiến vào một cái kịch tổ A bồi dưỡng nhân mạch. Tạo mối quan hệ, còn muốn khó khăn các loại biểu diễn. Phi thường bực bội, chậm rãi thành danh, còn muốn ứng phó các loại các dạng lục đục với nhau. Vì chính mình bồi dưỡng lên trước cơ hội, đại hồng đại tử rồi. Mọi cử động bị bại lộ tại tụ quang đăng phía dưới. Không có một người tự ẩn không gian. Đương nhiên, La Mạch bây giờ có thể lựa chọn, cũng là làm rất tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,